Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 243. Kỳ thật Bách Hàn cũng như vậy tưởng, bất quá trong lòng luôn là không đế. 17 chàng nhiệm vụ tới nay đại gia sóng vai đem hết toàn lực. Rất ít có loại này đem thành bại giao cho trên tay người khác thời điểm mà đi, hắn rốt cuộc nhìn. Đến đã chết như vậy nhiều người. Nhưng chúng ta cũng ra không được hảo. Đừng cân nhắc, Cao Lam Sơn Tổng nói cho ta. Sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, hắn rộng rãi mà vẫy vẫy tay. Lấy ra hộp thuốc điểm thượng điếu thuốc, đánh đến này nông nỗi. Thật xảy ra sự cố cũng không có biện pháp. Đi một bước xem một bước, hắn đảo nghĩ thoáng. Bách Hàn cũng học bộ dáng của hắn lười nhác vươn vai. Tiêu sái mà đem nan để tất cả vứt đến sau đầu. Tính, nếu bồng lai không đem đảo đơn độc phong lên, nghĩ đến luôn có đạo lý. Ngươi còn đừng nói, Cao Lam Sơn đều đi rồi nửa năm. Hắn ngày thường còn có cái gì bí quyết? Hắn a, bí quyết nhiều đi, Lương Vũ Sinh lộ ra hồi ức thần sắc. Hiển nhiên tương đương hoài niệm vị này thầy tốt bạn hiền. Thần quái nhiệm vụ bên trong ngộ thủy tắc hung. Vật lý nhiệm vụ bên trong có thể tụ ở bên nhau cũng đừng phân tán, nói ngộ thủy tắc hung. Nơi xa phụ trách điền hố nhị đẳng tòa ba người tiến triển cũng không thuận lợi. Đối diện hoa hồng đỏ, biệt thự đại môn hồ nước cũng không tính đại. Xanh mượt sâu không thấy đáy, rất giống chỉ mở miệng cự thú. Mấy ngày nay mọi người đầu tiên là rũ xuống trọng vật thử. Dây thừng phóng tới cuối đều không đến đế. Tưởng đem hồ nước lộng làm lại không có máy bơm linh tinh. Tiểu thước ban đành phải chém ngã mấy cây. Lại gọi tới tam đẳng tòa hỗ trợ. Nhìn như là tính toán phong bế mặt nước. Này cũng đúng sao. Xa xa quan vọng Bách Hàn có chút không đế. Lương Vũ Sinh ha hả cười tiếp tục chưa nói xong đề tài. Đúng rồi, con có cái có ý tứ. Cao Lam Sơn còn nhận thức cái mang theo hai cái bảo hộ thần nữ, Bách Hàn kinh ngạc mà không khép. Miệng được, hai cái, ta như thế nào chưa thấy qua. Lương Vũ Sinh ha hả cười. Nghiêu, ta cũng chưa thấy qua. Ta tiến vào phía trước cái kia nữ đã tiến quỷ môn quan. Sống hay chết cũng không biết, mau. Mau cho ta nói một chút, Bách Hàn nóng vội mà nắm hắn cánh tay liên tục lay động. Chẳng lẽ nàng là chính mình mang tiến vào? Lương Vũ Sinh ngửa đầu ngẫm lại, khẳng định mà nói, không phải, đều là tiến bồng lai lúc sau mới lộng tới. Bất quá ngươi là không diễn, thấy Bách Hàn bất mãn mà trừng mắt hắn. Vội vàng đôi tay đầu hàng, không riêng ngươi ta Cao Lam Sơn, Lão Triệu, Lăng Diệu Tổ, Lôi Tuyết cùng Lão Lưu chúng ta cũng chưa diễn. Phúc Ca liền không cần phải nói. Đỗ lão sư sở nghiên có hy vọng, Tào Tranh nhất thích hợp, vì cái gì chúng ta không được. Tào Tranh ngược lại nhất thích hợp, chẳng lẽ bởi vì bảo hộ thân. Bách Hàn thử thăm dò nói, bởi vì tiểu xương cốt. Đáp đúng, bảo hộ thân chính là quỷ hồn. Nói là tìm bảo hộ thân kỳ thật là cùng quỷ hồn giao tiếp, hắn sắc mặt trịnh trọng. Thấp giọng nói, chúng ta có 11 lang cùng đại hắc, Dương Cửu lang bọn họ. Khác quỷ hồn nơi nào còn dám tới gần. Phúc Ca cái kia Phật Châu càng là bách tà bất sơ mờ ni, ngược lại là tiểu xương cốt tương đối nhược. Khác quỷ hồn không nhất định sợ hắn. Đảo còn có hy vọng thì ra là thế. Chỉ nghe hắn lại nói. Cao Lam Sơn nói cái kia nữ chính là như vậy. Cái thứ nhất bảo hộ thần yếu ớt quá. Liền bình thường quỷ hồn đều đánh không lại. Gặp được thần quái nhiệm vụ thường xuyên cái thứ nhất bị đánh tan. Sau lại không biết như thế nào lại gặp được một cái bảo hộ thần. Thêm ở bên nhau liền vô địch, nếu ta có hai cái bảo hộ thần. Bách Hàn tâm trí hướng về. Đại hắc phụ trách tiến công. Một cái khác canh giữ ở ta bên cạnh. Kia chẳng phải là vô địch. À, không thể quá lòng tham. Ta có đại hắc đã vậy là đủ rồi. Lại nói còn có tiểu thanh tiểu lam đâu. Nàng nhún nhún vai. Sau lại đâu. Chỗ nào còn có cái gì sau lại? Lương Vũ Sinh nở nụ cười. Dùng mộc bổng không ngừng đánh biệt thự vách tường cùng mặt đất kiểm tra hay không có ám đạo. Đúng rồi, cái kia nữ còn có cái cộng sự. Bị nhiệm vụ sơn thần coi trọng. Tọa kỵ đi theo hắn đi rồi, này Xương Liêu đến hứng thú bừng bừng. Một khắc sườn, tiêu diệt thú bông, hành động tắc tương đương gian nan. Tam đẳng toàn 5 người mang theo tân nhân đem biệt thự chung quanh thú bông trồng chất đến hạ phong. Chỗ, bậc lửa mấy cây củi gỗ ném đi lên, cổ quái sự tình đã xảy ra, nhựa cây tay làm linh tinh cũng liền thôi, búp bê vải, plastic món đồ chơi lại như thế nào cũng vô pháp thiêu. Sách đến hừng hực ngọn lửa thượng cũng không tế với sự. Dụng binh khí phách chém ngã còn hữu hiệu, nhưng cả tòa trên đảo thú bông mấy vạn, như thế nào chém lại đây? Từ Hải Ưng cấp thẳng chửi má nó. Hai vị tân nhân cũng sợ ngây người, kiến thức rộng rãi nhất đảng toàn 5 người đảo còn ổn được đầu trận tuyến. Quỷ môn quan dễ dàng như vậy thu phục đảo kỳ quái. Mọi người đành phải đem tinh lực đặt ở gia cố phòng ngự đi lên. Chung quanh cây cối đều bị chém ngã, chọn tế một ít nguyên cây nâng đến biệt thự vách tường buộc chặt đóng bẹp. Lầu 2 sân phơi cũng bị phong bế, đại môn càng là trọng trung chi trọng. Trong ngoài gia cố 3 tầng, đỉnh đầu Thái Dương chậm rãi di động, Bách Hàn 5 người không hề thu hoạch, mặt khác hành khách vây quanh biệt thự làm khí thế ngất trời. Đề tài trước sau quay chung quanh, đảo chủ như thế nào còn không trở lại, đảo quanh. Thế cho nên Bách Hàn đều mau đem Bát Khắc Tư Đặc Tiên Sinh cùng Hoàng Dược Sư liên hệ đi lên. Nhà nhất định báo nguy, không ngừng một người như vậy suy đoán. Lời thề son sắt mà nói, em đi cảnh sát một hồi liền đến, không được, đến tìm địa phương giấu đi, ngao đến ngày mai giữa trưa xong việc Bách Hàn lại không như vậy tưởng. Tính, đều cái này điểm nhi, hắn mới không dám thượng đảo, 8 phần ngày mai sáng sớm mới dám mang theo cảnh sát tới. Đến lúc đó chúng ta giấu đi xong việc vừa rồi đem Bát Khắc Tư Đặc Tiên Sinh đưa đến đảo biên bến. Tàu tiểu thước ban lại có điểm thất vọng, sáng sớm ta nói với hắn nửa ngày, nếu không thể vượt qua đêm nay, không riêng ta chết chắc rồi, ác linh cũng đem chúng ta đều giết sạch, sau đó lao ra đảo nhỏ, liền Mexico mấy trăm vạn người cũng tránh không khỏi đi, hắn đáp ứng ta không báo nguy, có lẽ nhìn thấy mọi người bảo hộ thân cùng thú bông nhóm liều chết. Vật lộn trường hợp duyên cớ. Có lẽ là tiểu tước ban khẩn cầu khởi đến hiệu quả. Buổi chiều tam điểm thời điểm, Bát Khắc Tư Đặc Tiên Sinh lau mồ hôi xuất hiện ở bến tàu. Bị canh giữ ở nơi đó hành khách nhận được hoa hồng đỏ, biệt thự. Một quyển thật dày nhật ký, mấy điệp phát hoàng thư tín, một quyển dùng bố bao vây lấy tranh vẽ, một con nửa người chiều cao búp bê vải trở lên mấy thứ là trang ở dương gỗ nâng lại đây. Xin lỗi. Chậm điểm, ta trở lại trong thành đã giữa trưa, một người chèo thuyền trở về cũng không dễ dàng. Hắn mệt mỏi mà giải thích, tổ trạch cũng ở ngoài thành, ta liền cơm trưa cũng không ăn, đại gia lại không rảnh lo hắn. Lực chú ý hoàn toàn bị dương gỗ chung búp bê vải hấp dẫn qua đi. Đó là cái anh tuấn tiêu sái nam hài tử, tóc vàng giống dưới ánh mặt trời mạch tuệ, đôi mắt giống ngọc bích sáng ngời. Gương mặt tinh thần phấn chấn bồng bột, hắn ăn mặc thâm lam trường lễ phục, cổ áo, ống tay áo cùng vạt áo trang trí phức tạp mà mỹ quan đường viền hoa. Bên hông huyền trường kiếm, giày bó lấp lánh tỏa sáng, trong tay còn phủng một bó kiều diễm hoa hồng đỏ. Một câu, đây là vị tôn quý cao nhã vương tử, hạt quản rộng lớn quốc thổ, bị trung thành kỵ sĩ thủ vệ. Đủ để xứng đôi bất luận cái gì đồng thoại chung công chúa. Trên thực tế ánh mắt đầu tiên nhìn đến trước mắt búp bê vải. Bách Hàn liền không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua cái kia chạy trốn búp bê vải. Bọn họ quá xứng đôi. Đây là Julian tưởng đưa cho Mia kinh hỉ. Hắn trong lúc vô ý ở mặt khác thành thị phát hiện nó. Mua tới giấu ở trong nhà. Chuẩn bị hướng Mia cầu hôn, Bát Khắc Tư Đặc Tiên Sinh vội vàng mở ra ngạnh ra sổ nhật ký. Lẩm bẩm tối hôm qua ta nhìn đến cái kia búp bê vải liền nhớ tới bị phong trên mặt đất hầm hắn tới. Ta có dự cảm, có lẽ hắn có thể giúp đỡ vội. Đúng rồi, ta xuất phát thời điểm dặn dò ta thái thái. Ngày mai giữa trưa 12 giờ chỉnh báo nguy, vô luận ta có không trở về tác giả có lời muốn nói. hôm nay viết không xong rồi. Xin lỗi, ngày mai hẳn là kết thúc nhiệm vụ. Hậu Thiên trở lại Bồng Lai. Hai cái bảo hộ thần hành khách. Ân, nếu ta viết tục tập, tiền truyện, hẳn là vai chính. Chương 200 Thú Bông Đảo 12017 năm 12 Nguyệt 4 ngày cùng ban đêm chen chúc tới Thú Bông Ác Linh. So sánh với cảnh sát hiển nhiên an toàn rất nhiều. Thật sự không được còn có thể trốn chạy sao? Bách Hàn vui sướng mà đem người sau trí chi sau đầu. Sổ nhật ký là Julian. Vị này sống ở 200 năm trước tiền bối, hiển nhiên là cái văn nghệ trung niên. Mỗi đêm đều viết nhật ký. Có khi đối thời cuộc thao thao bất tuyệt. Có khi ít ỏi vài câu cảm khái. Nếu lúc ấy có Weibo hoặc là mặt thư nhất định có thể hấp dẫn không ít fan. Bella Tư Khắc Tư tiên sinh hiển nhiên xử lý quá tổ tiên bản thảo. Quen thuộc mà chỉ vào mỗi trang. Đây là hắn sơ ngộ mia thời điểm. Tháng tư phân, ngày đó Julian viết nói. Một vị mỹ lệ nữ khách tưởng ở trên đảo ở vài ngày. Mỉm cười chào hỏi thời điểm chính mình trái tim chạm vào nhảy lên. Phảng phất trở lại 19 tuổi mùa xuân. Kế tiếp nhật ký lãng mạn cảm tính. Thật sự không giống xuất từ trung niên nhân tay. Julian chèo thuyền chở mia đăng đảo. Đem trên đảo mỹ lệ nhất u tĩnh, hoa hồng trắng, biệt thự đề cử cho nàng. Mia thực thích, chạng vạng hắn thân thủ nướng bắp bánh cùng dâu tây phái thỉnh nàng nhấm nháp. Mia liên tục khen ngợi. Ngày hôm sau nấu trà sữa mời lại hắn. Biệt thự phòng khách sofa ngồi cái phi thường đáng yêu nữ hài tử búp bê vải. Nghe nói là Mia 10 tuổi thời điểm cha mẹ đưa cho nàng. Nàng phi thường yêu thích, đi đến nơi nào đều mang theo trên người. Hai người bọn họ liền như vậy yêu nhau, Bella Tư Khắc Tư tiên sinh lấy ra mấy phong chữ viết. Quyên tú thư tín đưa cho mấy người. Mia thực thích viết thư. Mỗi cách mấy ngày liền đến Mexico gửi thư cho cha mẹ. Tháng 7 thời điểm Julian hướng nàng thổ lộ, nàng giáp mặt cái gì cũng chưa nói. Ngày hôm sau đến trong thành gửi phong thư cấp Julian đáp ứng rồi. Ta tổ tông thu được tin ngày đó kích động thiếu chút nữa bệnh tim phát quả nhiên ngày đó Julian. Nhật ký cũng là nói như vậy. Ta thiên A, ta thượng đế, ta nhận được nàng tin. Tin thượng nói nàng nguyện ý. Ta trái tim đều mau nhảy ra ngực. Còn rất lãng mạn, Bách Hàn nhìn xem vội vàng kiểm tra thư tín bạn trai. Không khỏi có chút tiếc hận. Chúng ta luôn là đánh đánh giết giết, giải mê làm nhiệm vụ, bằng không chính là luyện tập quyền cước ăn ăn uống uống. Khi nào mới có thể hảo hảo hẹn hò, chẳng sợ du lịch chơi đùa cũng hảo a. 200 năm trước Julian cùng Mia Tắc vượt qua khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Đến mặt khác thành thị đi bộ du lịch, mệt mỏi liền hồi trên đảo tiểu trụ, sáng sớm bạn xương sớm tản bộ. Hắn làm bắp bánh thời điểm nàng liền nấu trà sữa. Tu bổ biệt thự vườn hoa, chạng vạng ở hồ nước vừa vẽ họa hoặc là viết thư. Gì, kim tự tháp, trục thiên kiểm duyệt nhật ký Bách Hàn chỉ vào tháng 10 mỗ thiên. Kho kho người khảm kim tự tháp là nơi nào? Julian nói, Mia ở tháp đế nhặt đến một khối giống vũ xa cục đá. Thực kỳ lạ, đối với cùng thần quái nhiệm vụ giao tiếp các hành khách tới nói. Bất luận cái gì cổ quái manh mối đều không thể buông tha. Bella Tư Khắc Tư chỉ nào đó phương hướng, kính sợ mà nói, vũ xa kim tự tháp, Maya di tích, 2000 năm trước bị khai quật ra tới. Hơn nữa tháp đỉnh thần miếu tổng cộng 365 giai. Nơi đó được xưng là chúng thần tín đồ được đến nơi. Mỗi năm mùa xuân cùng mùa thu các có một ngày, tháp đỉnh bóng ma sẽ hóa thành cự xà hướng về đại địa bơi lội. Là cái vĩ đại thần tích quả nhiên Mia trong thư cũng viết thực thích ở kim tự tháp nhặt đến vũ xà. Cục đá, trở thành cái chặn giấy bãi ở án thư, thoạt nhìn nàng mỗi tuần đều viết một phong thơ gửi cấp Julian. Hai người đều đem cái này lãng mạn hành động trở thành tiểu tình thú. Có tình huống, vài phút sau Thẩm Bách Phúc xách ra một phong thơ. Phân biệt bởi vì niên đại xa xăm có chút mơ hồ tiếng Anh. Mia ở tin an ủi Julian không cần sinh khí. Không đáng, thề không bao giờ sẽ cùng một cái kêu khắc lao lợi người nói chuyện, khắc lao lợi. đây là người nào? Dựa theo thư tín ngày lật xem nhật ký, quả nhiên Julian phẫn nộ mà đem giấy mặt đều cắt qua. Có vị tân thượng đảo du khách đối mia thèm nhỏ dãi không ngừng. Cư nhiên ban đêm lưu đến, hoa hồng trắng, biệt thự dây dưa. Bị phẫn nộ hắn đánh gãy cái mũi đuổi hạ đảo đi. Du khách chật vật bất kham mà thề trả thù. Bách Hàn đem tên này ký lục xuống dưới. Nhật ký không mấy thiên. Mia sinh nhật ngày đó. Julian đem biệt thự đại môn hoa hồng trắng biển số nhà dỡ xuống tới dùng sơn vẽ thành màu đỏ. Lại đem tường vây cùng cửa sổ cũng vẽ thượng hoa hồng đỏ. Mia cao hứng mà ở tin tán dương quá mỹ. Ta chân ái ngươi. Vì thế Julian quyết định đem tình yêu lại thăng hoa một bước. Đến mặt khác thành thị cấp lữ quán thêm vào thiết bị thời điểm. Julian ngẫu nhiên phát hiện một cái cùng Mia kia chỉ búp bê vải phi thường xứng đôi nam hài tử búp. Bê vải, vội vàng hoa giá cao ra mua. Cao hứng đến cả đêm chưa ngủ. Hắn ở nhật ký chung viết nói. Ta trước đem thú bông đưa cho nàng. Sau đó lại quỳ xuống tới cầu hôn. Hai chỉ thú bông liền bãi ở hôn lễ nghênh đón khách khứa. Về sau đặt ở chúng ta phòng ngủ. Quái đáng thương, Bách Hàn cảm khái mở ra cuối cùng một phong thơ. Mia chỉ viết đến một nửa. Hẳn là chính là Julian không ở mấy ngày nay. Rảnh rỗi Mia hái được đại phủng hoa hồng trang trí phòng khách. Uống trà vẽ tranh, ban đêm ngẫu nhiên có thể nghe được hồ nước phương hướng quái thanh. Bất quá nàng cũng không để ý. Ở tin giảng thuật chính mình luôn là mơ thấy trường lông chim phi xà. Phi xà, Bách Hàn bắt đầu tưởng niệm tiểu thanh tiểu lam. Nó hai cũng ở bên người thì tốt rồi. Hết chương.